Hỏa ảnh xuân dã đào. Chương 28, 28, công cụ người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào lần này làm bài rất tốt. Liền thầy đều có chút ngoài ý muốn. Đào hiếu thắng tâm cường. Dụng công nỗ lực cái này ngươi biết. Thầy cũng biết, đào nàng muốn lấy đệ nhất. Nhưng cũng không đại biểu nàng yêu cầu em đi nhường nàng. Lời nói đều nói được đến như thế này. Xuân dã đào ở không rõ chính là thật ngốc. Bây giờ nếu phải dùng một cái từ tới miêu tả nàng. Kia không hề nghi ngờ chính là công cụ người, tu giới đảm bảo công cụ người. Hinata bồi liêu công cụ người. Iruka nhiệm vụ công cụ người. Cho nên nhân loại bản chất kỳ thật chính là công cụ người. Này cùng trong tiểu thuyết đề cập không giống nhau a. Nàng ở phát ra động tĩnh nháy mắt lập tức biến ra cái phân thân chạy xuống dưới tầng chạy. Chính mình bản thể thì xoay người từ tầng 2 nhảy xuống. Nếu là đổi đến trước kia, 5 mét độ cao thế nào cũng phải làm nàng quăng ngã ra cái não chấn động. Nhưng mà ninja thân thể tố chất trời sinh liền phải so người bình thường muốn tốt hơn nhiều. Nàng khống chế tốt thân thể cân bằng. Rơi xuống đất thời điểm cảm thấy lòng bàn chân chấn động. Theo sau lập tức đứng lên. Hướng phía sau khu dạy học sau sân thể dục chạy tới. Trốn vào phòng thiết bị. Đợi một giờ. Thiết bị cửa phòng khóa. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào. Nàng mới đỡ tường đứng dậy. Nhảy lên cửa sổ chui đi ra ngoài. May mắn chính là cổng trường còn không có khóa. Nàng trước tham đầu tham não mà nhìn xem cửa có hay không quen thuộc người. Phát hiện không có sau. Mới vỗ vỗ trên người cho bụi. Ra cổng trường. Về nhà trên đường. Trong đầu tất cả đều là Iruka đối Hinata lời nói cùng với gần nhất chung quanh người ta nói quá nói. Ai? Nàng chính là đoạt Sasuke. Cun đệ nhất nữ sinh sao? Nàng đi vào một cái chỗ ngoặt. Móc ra trong cặp sách sửa sang lại mấy ngày tất cả đều là bút ký sách bài tập. Nhìn qua ngốc ngốc, thật không biết vì cái gì loại người này thành tích sẽ tốt như vậy. Chiết khấu, sau đó dùng sức xé. Đúng vậy, ta nghe nói các nàng làm bạn học cùng lớp cũng không thích nàng. Ngày thường đều không cùng nàng nói chuyện. Nàng chính mình bản nhân cũng là băng lãnh lãnh. Đối người khác đều là lạnh lẽo bộ dáng. Xé thành hai nửa sau. Lại lần nữa gấp lại. Tiếp tục xé. Này từng câu nói làm nàng trái tim giống ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau thẳng tắp rơi xuống. Tê tê. Âm thanh lúc này trở thành nàng trong tai duy nhất giai điệu. Trên tay nàng dùng lực càng lúc càng lớn. Âm thanh cũng càng ngày càng vang. Chính là trong lòng cảm giác vô lực lại như thế nào cũng tiêu trừ không xong. Nàng vốn tưởng rằng chính mình nỗ lực là có thể vượt qua người khác. Kết quả là người khác làm nàng cái này em trai. Nàng cảm thấy chỉ cần chính mình bày ra xuất siêu thường thực lực. Chung quanh người đối nàng cái nhìn cùng thái độ liền sẽ thay đổi. Chính là cũng không có. Về nàng đánh giá cũng chỉ là từ tự cao tự đại liếm cầu biến thành thành tích tốt tự cao tự đại liếm cầu. Trở nên chỉ là phía trước hình dung từ mà thôi. Nàng đem trên tay một đống trang giấy dùng sức mà đập đến trên tường. Ném lên không trung, dùng sức mà hướng dưới đất ném. Vừa động thủ vừa nhảy lên mà dẫm. Ánh đèn dưới, một đống trang giấy như bông tuyết giống nhau ở không trung phiêu tán. Chậm rãi rơi xuống, đứng ở trang giấy ở giữa bé gái đôi tay múa may bắt lấy vài miếng trang giấy. Dùng sức mà hướng trên tường ném hoặc là hướng trên mặt đất đập. Sau đó hung hăng mà dậm chân một cái. Có vẻ buồn cười lại có thể cười. Chờ trang giấy sôi nổi trở xuống mặt đất, nàng mới chậm rãi ngừng lại. Dựa vào tường, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Cũng mặc kệ chung quanh người đi đường đi qua bên người nàng khi ánh mắt. Đem đầu thật sâu vùi vào đầu gối. Qua vài phút, nàng nâng lên mặt, móc ra trong túi nhăn rúm gió khăn giấy. Lung tung mà xoa xoa mặt. Sau đó đứng lên, Gió thổi qua vài lần. Nguyên bản xung quanh trang giấy có đã theo gió phiêu lãng tới rồi đường phố đối diện. Nàng nhặt lên vứt trên mặt đất cặp sách. Vỗ vỗ phía trên cho bụi. Kéo ra khóa kéo. Cong lưng. Đem trên mặt đất rơi rụng trang giấy từng mảnh nhặt lên bỏ vào cặp sách. Tổng cộng 16 tờ bài thi. Nàng xé 8 lần. Ở nhặt lên thứ 1331 mảnh giấy để vào cặp sách sau. Nàng nhìn quét chung quanh. Từ đường phố một đầu nhặt được một khác đầu. Lại đi xung quanh một lần. Đem có thể thấy đều cất vào trong cặp sách. Lúc này trong cặp sách trang giấy một mảnh xếp thành một đống lớn. Nàng xác định không có còn thừa sau mới chậm rãi đứng lên. Thời gian dài ngồi xổm cùng khom lưng làm nàng đứng dậy thời điểm đều có thể nghe thấy xương cốt lộp bộp tiếng vang. Chân cũng cùng không có chi giác giống nhau. Đứng chờ vài phút mới khôi phục lại cảm giác. Đào kéo cặp sách khóa kéo cũng trên lưng. Một tay đỡ sau eo. Một tay chống tường. Chậm rãi đi về nhà. Nàng về đến nhà thời đã sắp 7 giờ tối. Mọi người đã ăn xong cơm tối. Nàng không biết Iruka có hay không gọi điện thoại cho mẹ của nàng. Dù sao mầm thổi nữ sĩ ở nàng sau khi trở về cũng không có hỏi nàng cái gì. Chỉ là đem cơm tối hâm lại cho nàng ăn. Bởi vì tu giới nói khi nghỉ đông sẽ chính thức dạy nàng. Cho nên gần nhất nàng cũng không có linh tinh mà cân nhắc động thái thị lực. Từ đó dùng tiết kiệm được thời gian dùng để luyện tập ba loại cơ bản nhẫn thuật cùng rèn luyện thể lực. Cổ tay cũng khỏi được không sai biệt lắm. Vừa mới chuẩn bị bước vào phòng tắm Sakura xem chính mình trở về muốn nói lại thôi giống như có chuyện tưởng nói với nàng. Bất quá bị mầm thổi dục đi tắm rửa. Cũng chưa kịp nói ra. Đào ăn xong trở về phòng. Nhảy ra trong ngăn kéo trong suốt băng dán. Sau đó đem cặp sách đặt lên bàn. Kéo ra khóa kéo. Nhìn một đống vụn vặt nho nhỏ màu trắng đống giấy. Nàng nặng nề mà thở dài khẩu khí. Từ trong cặp sách lấy ra một mảnh trang giấy. Bắt đầu trò chơi ghép hình. Sakura tắm rửa xong vào nhà. Phát hiện Đào ngồi ở trước bàn. Nhìn dáng vẻ giống như ở chơi trò chơi ghép hình. Đào Đào, ngươi vì cái gì muốn chơi trò chơi ghép hình a? Nàng một bên xoa tóc một bên hỏi. Ân, chính là muốn thử xem chính mình không gian tưởng tượng năng lực cùng trí nhớ. Này đó đều là giấy vứt đi. Em xem có thể hay không phục hồi như cũ. Được rồi, Sakura đã thói quen Đào kỳ kỳ quái quái phương pháp tu luyện. Bất quá chuyện này cũng không phải nàng chú ý trọng điểm. Nàng ngượng ngùng mà nói. Cái kia, Đào Đào, chị nghe nói Sasuke, Kun cùng với anh trai của hắn năm nay cũng sẽ đi hội chùa. Đào dính băng dán tay chợt khựng lại. Qua vài giây lại khôi phục bình thường. Nàng không quay đầu. Tiếp tục trên tay công tác. Tốt. Vừa lúc em cũng tính toán cùng Sakura nói em có việc đi không được. Bây giờ vừa lúc, như vậy chúc chị chơi vui nha. Sakura bây giờ chỉ đắm chìm ở trong Sasuke. Kun cũng phải đi hội chùa vui sướng. Nghe được Đào trả lời chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhàng. Lập tức gật đầu cười cười. Chị đến lúc đó sẽ cho Đào Đào chào cá vàng trở về. Cùng Sasuke, Kun cùng nhau, Sakura ở trong lòng Mỹ tư tư mà bổ sung nói. Ngày hôm sau sáng sớm, Ly vừa thấy đến Đào liền mở miệng nói. Đào, bạn tối hôm qua không ngủ được sao? Đào đỉnh hai cái đại đại quầng thâm mắt, hữu khí vô lực gật gật đầu. Không có việc gì. Chính là tối hôm qua chơi trò chơi ghép hình. Chơi tới rồi buổi sáng mới hoàn thành. Chạy bộ xong, Đào ngoài ý muốn giữ lại Ly. Ly, lớp các bạn thực tiễn khóa đã kết thúc sao? Đào hỏi, khóa đã học xong rồi. Bây giờ chính là muốn chúng ta chính mình luyện tập. Ly gật gật đầu, theo sau nghi hoặc hỏi. Đào lớp các bạn còn không có kết thúc sao? Hắn nhớ rõ năm hai mặt khác ban khóa đã sớm kết thúc. Bọn họ ban kết còn tính muộn. Đào yên lặng nhìn hắn. Mình khi nào nói qua mình là năm hai? Chẳng lẽ bạn không phải sao? Lì càng thêm mê mang. Hắn đột nhiên nhớ tới lần trước tới thời điểm thấy đối phương mới vừa giải trừ biến thân thuật trạng thái. Kinh hãi nói. Bạn học năm ba. Mình là năm nhất. Đào vẻ mặt u oán mà nói. Nghe được Đào trả lời. Ly mày nhăn lại. Thô thô mày liền đến cùng nhau hình thành một cái đường thẳng. Chính là Đào thoạt nhìn xác thật giống năm ba học sinh. Bạn là đang nói mình lớn lên già sao? Không phải lão. Ly lắc đầu. Là lớn. Đại. Đào thở sâu. Chính mình kết giao bạn bè. Không thể đánh, không thể đánh. Không đợi Ly tiếp tục nói chuyện. Đào mở miệng nói. Mình nghe nói năm hai có thực chiến diễn luyện khóa. Ly người cuối tuần có rảnh sao? Mình muốn tìm người trước cùng với mình luyện tập. Nói xong, thấy Ly sững sờ. Nghĩ đến đối phương ngày thường còn có các loại huấn luyện. Đào lập tức bổ sung nói. Sẽ không chiếm dụng của bạn rất nhiều thời gian. Làm trao đổi, mình có thể dạy bạn bơi đứng. Hơn nữa mình học thực mau. Chúng ta cùng nhau luyện tập nói không chừng còn có thể làm bạn trở nên càng mạnh. Ai, chính là mình cũng cùng người khác đối chiến nửa học kỳ. Ly gãi gãi đầu, sau đó ấp úng mà nói. Mà, hơn nữa Đào dù sao cũng là nữ sinh. Mình không thể đối nữ sinh ra tay. Đào hiểu biết đến trong trường học đối luyện kỳ thật rất lớn, trình độ thượng là nam nữ tách ra. Trừ phi có lạc đơn. Ly, bạn không thể như vậy tưởng. Đào vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Chúng ta về sau từ nhẫn giáo tốt nghiệp. Tương lai sở đối mặt đối thủ địch nhân đều không biết là bộ dáng gì. Chẳng lẽ đối phương là cái nữ thì bạn liền không hạ thủ được sao? Hoặc là nói đối phương sẽ bởi vì mình là cái nữ sinh liền không đánh mình sao? Ly bây giờ nếu cùng mình luyện tập, kỳ thật là ở trợ giúp mình. Bị người một nhà đả thương tổng giống vậy bị địch nhân giết chết tốt hơn nhiều. Đào tận hết sức lực mà tiến hành tẩy não cùng với bán hàng đa cấp. Ở nàng xem ra. Loại này xem thực lực thế giới. Huấn luyện thời điểm thật không cần thiết làm nam nữ có khác kia một bộ. Về sau địch nhân không có khả năng tránh đi nữ ninja chuyên chọn nam ninja xuống tay đi. Xem Ly còn có chút do dự. Đào đột nhiên một phách bờ vai của hắn. Trầm thân nói. Ly, ở trong lòng bạn, mình rốt cuộc là anh em. Vẫn là chị em. Lâm vào hai tuyển một lầm khu Ly bản năng bài trừ đi. Chị em, lựa chọn, đương nhiên là anh em. Hắn nghiêm túc mà trả lời. Cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Chính là lập tức lại nghĩ không ra. Nếu anh em, như vậy, anh em có thời điểm khó khăn có phải hay không hẳn là trợ giúp hắn? Ừ, mới vừa chạy xong hắn đầu óc sung máu không đủ. Mơ mơ màng màng mà gật đầu. Đào thấy đem người lừa dối tới rồi. Lộ ra vừa lòng mỉm cười. Chúng ta đây liền 2 giờ buổi chiều nơi này gặp nhau. Nói xong vỗ vỗ Ly bả vai. Liền đứng dậy tung tăng nhảy nhót mà đi rồi. Buổi chiều 2 giờ. Đào sớm mà tới rồi quảng trường. Ly đã sớm tới hơn nữa ở xà đơn nơi đó làm hít xà. Nàng nhìn xem đối phương rắn chắc cánh tay, lại xoa bóp chính mình cánh tay thịt mỡ, âm thầm thở dài. Nga, Đào, bạn đã tới rồi. Ly thấy Đào đã đứng ở dưới xà đơn, buông tay nhảy xuống tới. Ừ, vậy bắt đầu đi. Đào gật gật đầu, sợ chính mình hành động không tiện. Nàng buổi chiều riêng xuyên một cái rộng thùng thình vận động quần. Ly cũng không nhiều lắm lời nói. Thấy Đào chuẩn bị tốt lúc sau, liền trực tiếp ra quyền đánh lại đây. Đào lập tức nghiêng đầu tránh thoát, sau đó tay trái lập tức bắt lấy hắn tay, dùng sức lôi kéo, tay phải nắm tay đánh hướng hắn bụng. Thấy Đào mau đánh tới chính mình, Ly lập tức đá chân đá vào. Đào chân càng phản ứng không kịp, bụng trực tiếp bị đá một chân. Mẹ nó thật đau. Nàng trong lòng nghĩ đến, nhưng thân thể vẫn cứ không chút sứt mẻ. Buông ra tay trái, tay phải duỗi ra, bắt lấy ly cẳng chân hướng phía sau kéo. Ly trọng tâm không xong, bị buông ra tay lập tức tấn công hướng đảo bụng. Đảo lui về phía sau một bước, sau đó hai tay một phát lực, đem đối phương cẳng chân hướng đẩy. Đồng thời buông ra đôi tay, thân thể hướng bên phải bước một bước. Thừa dịp lúc ly đơn chân chấm đất, thân thể ngửa ra sau khôi phục cân bằng. Lập tức vòng hắn bên cạnh người, giơ tay hướng về phía hắn đánh một quyền. Ly tay trái lập tức bắt lấy đào duỗi lại đây cánh tay. Sau đó nương đào cánh tay xoay chuyển trọng tâm. Tay phải nắm tay mượn lực hướng tới nàng mặt đập lại đây. Thế công tấn mãnh, đào nhất thời không có phản ứng lại đây. Trực tiếp ăn này một quyền. Thân thể chiều lui về phía sau vài bước. Bụm mặt, đào, bạn, không có việc gì đi. Xin lỗi, mình quả nhiên vẫn là không thích hợp cùng nữ sinh cùng nhau. Ly lập tức phản ứng lại đây bắt đầu tự trách. Không có việc gì, đào đánh gãy Ly tự quyết định. Ở Ly vẻ mặt ngạc nhiên biểu tình hạ phóng xuống tay. Dùng cánh tay lau đem lưu lại máu mũi. Hút hút cái mũi, vừa rồi là mình không chú ý, chúng ta tiếp tục. Nàng thề, nếu nàng ngày hôm qua đi ngủ sớm một chút hôm nay eo không đau nói. Nhất định sẽ không phải chịu một quyền một chân này. Cách chương.